Thủ tướng mời xem đơn ly hôn. Chương 50, nụ hôn đầu tiên 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến tận 4 giờ 20 phút, Tang Nhu mới hoàn thành buổi kiểm tra sức khỏe. Kết quả kiểm tra có thể xem là tốt, mà cũng có thể xem là không tốt. Jessica đã từng làm bác sĩ trong tổ chức bác sĩ xuyên biên giới suốt mấy năm. Cô cho rằng, Tang Nhu chính là cô gái biết cách bảo vệ bản thân nhất trong số những người mình từng gặp. Những tin đồn khủng khiếp xung quanh nơi ở của Tang Nhu không hề xảy ra trên người cô gái này. Thậm chí, cho đến tận bây giờ, cô gái đã tròn 18 tuổi này vẫn còn trinh nguyên. Điều này nghe có vẻ rất khó tin, nhưng kết quả kiểm tra lại chỉ cho thấy một chữ. Tốt, mà thôi, nếu tôi mà là đàn ông, đối với cơ thể thế này, có lẽ tôi cũng chỉ dám ngắm nhìn từ xa mà thôi. Jessica cất giọng tán thưởng xen lẫn chút trêu chọc, tuy nhiên, cách tự vệ của Tang Nhu cũng đồng nghĩa với việc đánh đổi sức khỏe của bản thân. Cô bị suy dinh dưỡng và thiếu máu trầm trọng, chỉ riêng hai vấn đề này thôi cũng đã quá nguy hiểm rồi, đừng nói đến tình trạng ngộ độc morphine. Để thể trạng cô gái kia có thể khôi phục bình thường, ít nhất cũng phải mất 2 năm, hơn nữa phải điều trị bằng liệu trình vô cùng khoa học. Trước mắt, điều chúng ta cần làm chính đưa cô ấy vào trung tâm cai nghiện. Đây là nguyên văn những lời Jessica đã nói. Qua lớp cửa sổ thủy tinh sáng ngời của phòng khám, Lý Khánh Châu nhìn dáng người gầy nhỏ đang đứng dưới ánh mặt trời kia. Với vóc dáng kia, dù có nói đó là một cô bé 12 tuổi cũng không một ai hoài nghi. Khó trách Yuta Tụng Hương lại gọi cô ấy là đứa nhóc. Ban đầu, Lý Khánh Châu cũng cảm thấy đó chỉ là một cô nhóc, cho đến khi anh ta mở gói đồ mà cô vẫn luôn ôm chặt vào lòng suốt khoảng thời gian trốn chạy. Trong gói đồ ấy là một chiếc áo choàng trùm đầu màu đen, một mặt nạ Zorro và một đôi nhẫn thô ráp được giấu dưới lớp mặt nạ. Lý Khánh Châu biết ba món đồ ấy đến từ đâu. Trong tiếng máy bay trực thăng hỗn loạn, anh ta mới thật sự nhận ra rằng, cô gái đang ngủ mê man này đã 18 tuổi, cũng đã có những suy nghĩ mà một cô gái 18 tuổi phải có. Nghĩ đến đây, Lý Khánh Châu đẩy cánh cửa dẫn sang một khoang khác, nhìn thấy Yuta Tụng Hương đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng cũng hiểu ra ít nhiều. Người vẫn luôn bị vây trong tăm tối sẽ luôn ghi lòng tạc dạ tia sáng đầu tiên chiếu rọi cuộc đời mình. Xe công vụ rời khỏi cung điện Hose, trên đường đi ngang qua số 1 đường Hose. Lúc này, Lý Khánh Châu ngồi ở ghế sau bên trái, Tang Nhu ngồi bên phải. Sau khi suy đi tính lại, anh ta quyết định tạm thời thu xếp cho cô gái này ở trong khu vực dành để tiếp đãi khách nước ngoài. Daniel Tang đã được bí mật bổ sung vào danh sách liệt sĩ hàng đầu của Gurren. Với danh hiệu này, kèm theo số tiền gửi ngân hàng mà Tang để lại cho em gái, nửa đời còn lại của Tang Nhu chắc chắn không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Chưa đến 1/4 quãng đường, khoảng cách giữa Tang Nhu và Lý Khánh Châu đã chuyển từ vừa đủ một người ngồi thành một người rưỡi. Tư thế ngồi thẳng tắp ban nãy của cô cũng trở thành tựa đầu vào cửa xe. Có lẽ vẫn còn cảm thấy chưa đủ cảm giác an toàn, cô càng nghiêng mình về phía cửa xe thêm chút nữa. Chỉ chốc lát sau, khoảng cách giữa hai người lại bị kéo xa hơn một chút. Lý Khánh Châu nhìn cô gái nhỏ tuổi hơn mình nhiều, rất muốn nói cho cô biết rằng. Đừng lo lắng, ở nơi này, sẽ không ai làm cô tổn thương, hãy dùng trọn cuộc đời mình để hưởng thụ quyền lợi được an toàn, được bảo vệ tại đất nước này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta cũng biết, cho dù có nói ra những lời đó hàng trăm lần, Tang Nhu vẫn sẽ nép mình về phía cửa xe. Bởi lẽ, nếu chỉ nói dăm ba câu đã có thể sửa được thì đã không được gọi là thói quen nữa rồi. Tuy nhiên, anh ta tin rằng, thời gian chính là một liều thuốc hữu hiệu. Có lẽ nhờ dây an toàn nối liền với vỏ xe kim loại cứng cáp, Tang Nhu dần giữ vững trạng thái lặng thinh không động đậy. Dù vậy, đôi mắt cô vẫn đang kín đáo kiếm tìm khắp xung quanh. Lý Khánh Châu biết cô đang tìm gì. Người đời có câu, đau sâu không bằng đau lâu. Cũng như Jessica đã nói, đây là một cô gái có khả năng quan sát cực mạnh, cô ấy sẽ nhanh chóng hiểu ra, điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Cô đang tìm ngài thủ tướng sao? Lý Khánh Châu khẽ hỏi. Đôi mắt đang giáo giác nhìn nhanh chóng bị mí mắt phủ kín, Tang Nhu khẽ đáp. Tôi vẫn chưa kịp cảm ơn anh ấy một cách chính thức. Thế nhưng ngay sau đó, cô lại nhanh chóng mở choàng mắt ra, ánh nhìn xoáy sâu về phía người đối diện, vừa e sợ lại vừa kinh ngạc. Lý Khánh Châu phải thừa nhận, Tang Nhu có một đôi mắt khiến người ta khó mà lãng quên. Đôi mắt đó lúc nào cũng như long lanh ánh nước. Đây không phải là đôi mắt xinh đẹp nhất mà anh ta từng thấy, nhưng lại là đôi mắt khiến người ta khó kháng cự nhất. Ngài thủ tướng, anh vừa nói, ngài thủ tướng, phải không? Tang Nhu hỏi, nhìn thái độ của cô, có có vẻ cô vẫn chưa biết người đã cứu mạng mình chính là thủ tướng của đất nước này. Nếu như người cô muốn cảm ơn là một người đàn ông tuấn tú cao khoảng 1m87, thế thì đúng vậy đấy. Lý Khánh Châu nghiêm nghị đáp, sắc mặt tái nhợt của cô thoáng chút ửng hồng. Cô vội vàng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói thật khẽ. Xin thứ lỗi vì tôi đã kinh ngạc đến thế. Bởi vì, đây là lần đầu tiên tôi thấy một thủ tướng trẻ tuổi như vậy. Ý tôi là, người ta khó mà liên tưởng người như anh ấy với hình ảnh của một thủ tướng. Tôi biết thủ tướng Cameron của nước Anh, tôi vẫn luôn cho rằng. Thủ tướng của các nước trên thế giới đều tương tự như ông ấy vậy. Hiếm khi cô gái này lộ vẻ non nớt như thế. Ngay sau đó, cô lại khó nén phiền muộn. Thế mà trước kia tôi còn nói với anh ấy. À không, nói với ngài thủ tướng những lời hết sức thô lỗ. Cô dám nói chuyện bất lịch sự với ngài thủ tướng sao? Lý Khánh Châu cố ý cao giọng. Đúng vậy, thế thì tiêu tùng rồi. Điều khoản đầu tiên trong luật pháp Guerin chính là không được bất kính với ngài thủ tướng đấy. Nếu vi phạm thì sẽ ra sao? Sẽ phải ngồi tù, hả? Đôi mắt trong vắt kia lại đang nhìn về phía anh ta rồi. Thật đúng là chết người mà. Anh ta vốn chỉ muốn khơi gợi bầu không khí thôi. Nào ngờ khi đối diện với đôi mắt kia, anh ta cảm thấy mình như đã gây ra một tội ác tày đình lắm. Nghĩ vậy, anh ta vội ho khan, giải thích rằng mình chỉ đùa thôi. À, nghe thấy thế, Tang Nhu lại quay mặt ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm. Có phải sau này tôi không còn cơ hội cảm ơn anh ấy nữa không? Không đâu, còn nhiều cơ hội mà. Với tình nghĩa thuở thiếu thời giữa Yuta Tụng Hương và Daniel Tang, cộng thêm cảm giác áy náy dành cho cậu ấy, chắc chắn Yuta Tụng Hương sẽ đối xử với cô gái này thật tốt. Lúc này, Tang Nhu lại khôi phục vẻ trầm lặng, có vẻ phương thức khơi gợi bầu không khí kia vẫn có chút tác dụng. Dường như Tang Nhu đã giảm bớt chút phòng bị với Lý Khánh Châu, không còn nép sát người vào cửa xe nữa. Còn quay sang hỏi anh ta liệu có biết anh trai của cô không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng nghe nói, nhưng chưa từng gặp mặt. Nhớ đến cậu thanh niên trẻ tuổi ngã quỵ dưới trời mưa tầm tã ở Boston, trái tim Lý Khánh Châu không khỏi trùng xuống. Thật ra, thân phận của anh ta và Daniel Tang khá tương tự, cũng là một trong những người giúp đỡ cho dòng họ Yuta. Chỉ có điều, vận may của anh ta tốt hơn Daniel Tang một chút mà thôi. Càng may mắn hơn là, Tang Nhu không hỏi thêm gì về anh trai mình nữa. Lúc này, xe đang chạy trên con đường bao quanh quảng trường trung tâm. Lý Khánh Châu đã mấy lần định nói cho Tang Nhu biết, ngài thủ tướng đã có vợ, phu nhân thủ tướng chính là chủ nhân của cung điện Hose, cũng chính là cô gái xinh đẹp đã đeo vòng hoa lên cổ tay cô. Thế nhưng, khi nhìn về phía thân thể gầy nhỏ cạnh cửa xe, anh ta chỉ đành nuốt những lời định nói vào bụng. Có lẽ, anh ta nên khéo léo hơn một chút. Dù sao thì thân hình nhỏ bé này đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, còn chưa kể đến phải đối mặt với sự thật anh trai cô đã không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng phải khéo léo như thế nào đây chứ? Chuyện này đúng là đã làm khó anh ta rồi. Trông cô ấy khá giống một người. Tang Nhu đột nhiên nói. Theo ngón tay cô, Lý Khánh Châu nhìn thấy chân dung của nữ hoàng được treo ở quảng trường trung tâm. Giống người đã đeo vòng hoa sơn trà cho cô đúng không? Anh ta hỏi. Ừ, ánh mắt Tang Nhu dán chặt vào bức chân dung của nữ hoàng. Càng nhìn lại càng giống, có vẻ là một người rất nổi tiếng. Đó là nữ hoàng, Lý Khánh Châu cũng nhìn chăm chú vào bức chân dung. Trên bức chân dung đồ sộ là một cô gái trẻ đang nở nụ cười hồn nhiên, rực rỡ và ấm áp, đúng như lời mà dân chúng Guerin vẫn thường nói, nhân gian có bốn mùa xuân hạ thu đông, nhưng nụ cười của nữ hoàng sẽ luôn mang đến mùa xuân cho chúng tôi. Cũng như biết bao những cô gái đến Guerin du lịch. Tang Nhu cũng thốt lên một câu cảm thán, nữ hoàng của đất nước này đúng là vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp. Mà vòng hoa sơn trà do nữ hoàng đeo vẫn đang nằm trên cổ tay của Tang Nhu. Lý Khánh Châu khẽ thở dài, nói tiếp, cô ấy là nữ hoàng, cũng người đã đeo vòng hoa lên tay cô sáng nay. Tang Nhu nghiêng mặt nhìn anh ta cố ra vẻ thản nhiên, nhún vai nói, một bên là ngài thủ tướng, một bên là nữ hoàng, nhất cô rồi đấy. Cô ấy là nữ hoàng. Đúng vậy, Tang Nhu chạm vào vòng hoa sơn trà trên cổ tay, lẩm bẩm. Chắc chắn quan hệ giữa nữ hoàng và ngài thủ tướng rất tốt. Có lẽ cô gái này cũng đã nhận ra điều gì đó rồi. Thôi thì, đau sâu không bằng đau lâu. Lý Khánh Châu tiếp lời cô. Đương nhiên rồi, hai người họ là vợ chồng mà. Cả buồng xe vô cùng yên tĩnh, như thể thời gian đã hoàn toàn ngưng đọng. Cảnh vật bên ngoài vẫn không ngừng lướt qua cửa xe. Xe lướt qua quảng trường trung tâm. Đi ngang qua cổng dẫn vào khu vườn của nữ hoàng. Trước cổng vườn có một tượng điêu khắc dựa trên hình mẫu của nữ hoàng, xung quanh còn có một bầy trẻ con đang xếp hàng đợi được chụp ảnh cùng tượng điêu khắc đó. Tang Nhu tựa nửa người lên cửa xe, quay lưng về phía Lý Khánh Châu, khiến anh ta không tài nào biết được cô gái kia đang có biểu cảm ra sao. Anh ta nghĩ, có lẽ Tang Nhu vẫn chưa nghe rõ lời mình nói, bèn nói thật chậm rãi. Vào thế kỷ 21, nữ hoàng và thủ tướng nên duyên vợ chồng. Nghe có vẻ rất khó tin đúng không? Ý tôi là, tại một quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến, nữ hoàng và thủ tướng lại thành đôi, điều này ít nhiều cũng sẽ khiến dân chúng có thái độ phản kháng. Dù sao thì không ai thích quyền lực bị tập trung cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấy vậy mà, một chuyện khó tin như thế lại xảy ra tại Gurren. Tuy vẫn có một số ít người phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng đa số người dân Gurren vô cùng nhiệt tình và mong đợi việc hai người họ kết hôn. Bởi vì nữ hoàng và thủ tướng của họ đã làm rất tốt bổn phận của mình. Chỉ cần hai người có thể mang đến sự phồn vinh và ổn định cho đất nước, thì có gì là không thể. Nói thế này chắc là đã nghe rõ rồi nhỉ. Cô gái bên cạnh vẫn không hề nhúc nhích, buồng xe càng yên tĩnh hơn ban nãy. Những gì nên nói anh ta đã nói xong rồi, giờ chỉ có thể trông chờ vào năng lực thích ứng của cô gái này mà thôi. Cũng may Tang Nhu chỉ mới tiếp xúc với Yêu Ta Tụng Hương trong vòng mười mấy giờ ngắn ngủi. Dựa theo tính toán khoa học, phải cần bao nhiêu thời gian để quên đi mười mấy giờ tiếp xúc này? Một tháng, hay hai tháng, trong lúc anh ta còn đang suy tư, Tang Nhu lại lên tiếng. Thưa anh, tôi không hiểu những điều anh vừa nói, nhưng tôi cảm thấy, nữ hoàng và thủ tướng rất xứng đôi. Khi nói những lời này, cô vẫn quay lưng về phía Lý Khánh Châu, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Anh ta nghĩ, điều này cũng khá phù hợp với tâm trạng của một thiếu nữ mười mấy tuổi, đại để như. À, chàng trai mà mình có cảm tình đã có đối tượng rồi, thôi thì mình đi tìm chàng trai khác vậy. Tuy nhiên, sau khi nghĩ kỹ lại, anh ta lại cảm thấy điều này không hề bình thường chút nào. Chỉ ít cũng phải ồn ào vài câu chứ, thế nhưng giọng nói của Tang Nhu lại quá mức bình tĩnh. Nhưng dù sao đi nữa, cuối cùng thì chuyện này cũng đã được giải quyết rồi. Đây cũng là câu nói rất nhiều người đã từng thốt lên đấy. Lý Khánh Châu máy móc đáp lại. Xe vẫn chạy băng băng trên đường Hồ Sê, Tang Nhu vẫn cứ giữ vững tư thế ban nãy, Lý Khánh Châu cũng không hề nhúc nhích. Lúc này đây, gói đầu của Tang Nhu vẫn đang nằm trong cặp táp của anh ta còn đang suy nghĩ xem mình có nên trả lại gói đồ đó cho cô hay không. Dù sao đi nữa, đó là thứ duy nhất có liên quan đến cuộc sống trong quá khứ của cô. Nhưng trong đó lại bao gồm cả chiếc nhẫn cưới của cô và Yêu Ta Tụng Hương. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng, Lý Khánh Châu vẫn giao gói đồ cho Tang Nhu. Trước cổng nơi ở dành cho khách nước ngoài, cô bình tĩnh nhận lấy gói đồ rồi nói. Cảm ơn anh, tạm biệt. Lý Khánh Châu đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng cô đi theo hai nhân viên lễ tân bước vào bên trong khu nhà. Tang Nhu vẫn đang mặc bộ quần áo thể thao in hoa mà Yêu Ta Tụng Hương đã mua cho cô tại một cửa hàng quần áo trẻ em trong khách sạn ở Ankara. Dù chỉ là quần áo trẻ em, nhưng mặc lên người cô vẫn có vẻ rộng thùng thình, trông y như một tờ giấy, mỗi bước đi đều tạo cảm giác loạng choạng sắp ngã. Lúc Lý Khánh Châu trở về số 1 đường Hồ Sê, mấy nhân viên nữ thuộc văn phòng thủ tướng đang thì thào to nhỏ chuyện ngài thủ tướng tự đi qua vạch dành cho người đi bộ, đón một chiếc taxi rồi rời đi. Cô A cất giọng mờ ám. Cô nói xem, taxi sẽ đưa ngài thủ tướng của chúng ta đến đâu đây? Cô B ám muội đáp. Đương nhiên là đến cung điện Hồ Sê rồi. Dù sao hai người họ cũng đã không gặp nhau gần nửa tháng rồi còn gì. Mà lúc này, Tô Thâm Tuyết lại đang lật xem báo cáo tài chính trong văn phòng mình. Hàng tháng, bộ phận kế toán đều sẽ đưa một báo cáo tương tự thế này đến cho cô, trên đó ghi rõ số tiền thu được từ vé vào cổng các khu vực có liên quan đến nữ hoàng như vườn thượng uyển, viện bảo tàng, viện nghệ thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các báo cáo tương tự thế này đã được hiệu đính lại một cách rõ ràng cặn kẽ, cô chỉ cần xem qua rồi ký tên lên là được. Tuy nhiên, một công việc bình thường vốn chỉ cần tốn 20 phút là có thể hoàn thành nay lại trở nên cực kỳ khó khăn với Tô Thâm Tuyết, bởi vì Yêu Ta Tụng Hương cũng đang có mặt trong phòng làm việc của cô. Thủ tướng vừa hoàn thành chuyến công du mùa xuân, theo thông lệ thì phải đến mai mới bắt đầu làm việc trở lại. Nửa giờ trước, ngài thủ tướng nói, hiếm khi được rỗi rãi, anh muốn xem thử một ngày làm việc của nữ hoàng diễn ra như thế nào, đã thế nói xong lại còn hôn cô. Cảnh tượng này bị Hà Tinh Tinh vừa mở cửa bước vào văn phòng bắt quả tang. Tô Thâm Tuyết thật sự không còn gì để nói, chỉ biết hoảng hốt nấp sau lưng Yêu Ta Tụng Hương. Trong khi đó, Hà Tinh Tinh lại vờ như không hề hay biết gì, chỉ lẳng lặng đặt báo cáo tài chính lên bàn làm việc. Nhân lúc này, Tô Thâm Tuyết luống cuống tay chân chỉnh trang lại trang phục, trong khi Yuta Tụng Hương lại làm như chuyện này không mảy may liên quan gì đến mình, thậm chí ánh mắt còn không ngừng đảo tới đảo lui trên người cô. Cô hậm hực trừng mắt lườm, anh lại chỉ bật cười, vô cùng đắc ý, em làm việc thì có gì hay mà nhìn, anh đi về đi. Cách thức giảng hòa này khiến Tô Thâm Tuyết không vừa lòng tí nào. Dù sao thì trước đó không lâu cô còn tự hứa rất sắt đá, nhất quyết không muốn gặp lại anh nữa cơ mà. Lỡ như trong các sự kiện công, có người hỏi anh rằng, ngài thủ tướng, có thể cho tôi biết dáng vẻ nữ hoàng khi làm việc ra sao không, thì phải làm thế nào đây? Anh nghiêm nghị đáp, thế là, cô chỉ đành bất đắc dĩ để anh ở lại trong phòng làm việc mình. Cô lo xử lý báo cáo tài chính, anh lại ở đó nhìn cô. 5 phút sau, cô bảo dáng vẻ khi làm việc của mình là thế đấy, giờ anh có thể về được rồi. Sao còn không đi, cô sụ mặt nói, nữ hoàng bệ hạ, anh có thể ở đây đọc sách được không? Anh lại đáp, thôi được, chỉ cần không nhìn chằm chằm cô là được. Cứ thế, cô tiếp tục công việc, anh ngồi gần đó đọc sách. Tuy vậy, không biết vì sao, ánh mắt cô lại cứ bất giác nhìn về nơi khác, trong khi anh vẫn tỏ vẻ như đang đọc sách vô cùng hăng say chuyên chú. Phiền chết đi được. Nghĩ vậy, cô bèn bước đến, cướp lấy quyển sách trên tay, nhét hẳn vào lòng anh. Cho anh mượn đấy, anh đi đi. Anh đứng dậy khỏi ghế, nhìn cô rồi lại nhìn sách, sau đó lại quay sang nhìn cô. Lần này, anh nhìn chằm chằm cô lâu đến mức khiến cô khó nén cảm giác bối rối. Anh còn không chịu đi đấy à, cô dậm chân. Anh làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc của em đấy. Nữ hoàng bệ hạ, anh tự nhận ra là ngay cả khi anh lật sách cũng không hề phát ra tiếng động nào đâu đấy. Cô biết chứ, nhưng mà, em là chủ nhân của văn phòng này, em muốn ai đi thì người đó phải đi. Cô phụng phịu nói, ấy thế mà, anh vẫn không hề nhúc nhích, thế này là không xem lời cô nói ra gì đúng không? Nghĩ vậy, cô lại càng cao giọng, em có đủ mọi biện pháp để bắt anh. Bất thình lình, anh chợt gọi tên cô, Tô Thâm Tuyết, đối diện với đôi mắt sáng quắc kia, lòng cô lại bắt đầu rối bời. Thâm Tuyết, đừng gọi em, cô giáo ơi. Xin đừng để anh ấy gọi tên em, bởi vì, em sẽ say, nếu là trước đây, cô sẽ chỉ say mê đơn thuần mà thôi. Nhưng kể từ khi biết chuyện anh đã từng đeo nhẫn lên ngón áp út của một người phụ nữ khác, cảm xúc mê đắm này lại xen lẫn cả cảm xúc vụn vỡ đến nhói lòng. Chỉ tiếc, cô không thể kháng cự lại nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt anh chậm rãi cúi xuống, cách cô càng lúc càng gần. Cô lại bắt gặp sắc xanh ô liu nhàn nhạt trong đôi mắt anh. Như mặt hồ xanh giữa rừng rậm. Cô giáo ơi, anh ấy lại muốn bắt đầu rồi đấy sao? Cô ơi, hôm nay anh ấy đã hôn em 3 lần. Chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi, anh ấy đã hôn em tận 3 lần rồi. Có phải điều này chứng minh rằng anh ấy cũng rất thích hôn em không? Mà liệu, việc rất thích hôn một người có liên quan đến tình yêu không? Tình yêu ư, nghĩ đến đây, cô chậm rãi nhắm mắt lại, kiễng chân lên. Ấy vậy mà. Xúc cảm tốt đẹp khi môi chạm môi mà cô hằng mong đợi lại không xảy ra. Thay vào đó, cô nhận được một câu hỏi của anh. Hôm nay liệu có thể trở thành ngày kỷ niệm nữ hoàng Gurren lần đầu hôn môi với người khác phái không? Nói gì vậy chứ? Hừm, anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, giọng nói đầy vẻ thích thú. Cô tức thì bừng tỉnh, Yuta Tụng Hương đang nghi ngờ cô không có kinh nghiệm hôn môi đấy sao? Anh cút đi, khốn kiếp, thật quá khinh thường cô rồi. Nghĩ đến đây. Cô lập tức hất tay anh ra, hét to. Sao lại có thể như thế được chứ? Em đã đánh mất nụ hôn đầu từ lâu rồi, cách chương.